Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, đệ 1037 chương vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà. So với Đàm phụ Đàm mẫu, Đàm Hy đối nhi tử thái độ nhưng thật ra càng tốt một ít. Mấy ngày này vẫn luôn điên điên ngây ngốc phát cuồng nàng. Nhìn lên nhi tử kinh hách bộ dáng, tức khắc khóc không ra hình người. Nàng hư vinh ái tiền, khá vậy đã từng có khát khao tình yêu cùng gia đình thời điểm. Mấy năm nay phạm sai làm nàng thân bại danh liệt, làm nàng liền chính mình đều ghét bỏ này phó dơ bẩn bất kham thân thể. Mà đứa con này dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Lúc trước hài tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng lại biết săn sóc nàng cái này mụ mụ. Không giống cha mẹ nàng như vậy, vĩnh viễn đều là xúi dục cùng khống chế, đem nàng trở thành kiếm tiền công cụ. Phạm lợi cần sự tình ở bên ngoài truyền hảo chút thiên tài chậm rãi có tắt dấu hiệu. Nhưng lúc này Phạm Lợi Cần đã thay đổi một bộ đức hạnh, mà mặt khác công ty đối hắn chèn ép cũng đã đúng là bắt đầu. Này ồn ào náo động tân niên không làm hắn cảm giác được nửa điểm vui mừng, có chỉ là vô biên vô hạn tuyệt vọng cùng thống khổ. Một cái nho nhỏ Phạm gia tự nhiên đấu không lại như vậy rất cao môn nhà giàu. Không bao lâu liền hoàn toàn suy bại. Phạm Lợi Cần đầu tư kia truyền thông người phụ trách bịa đặt tổn hại người khác danh dự lại hại người đến chết bị chảo. Phạm Lợi Cần công ty cũng hoàn toàn đình chỉ vận tác. Giá cổ phiếu sụt, nợ nần lâm môn, phu thê ly hôn. Ngay cả hắn thương yêu nhất nhi tử hiện giờ đều bị một cái hắn từ trước căn bản khinh thường nữ nhân đoạt đi. Một sớm từ thiên đường ngã vào địa ngục. Nếu hỏi Phạm Lợi Cần nhất oán hận ai, chỉ sợ cũng chỉ có Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân. Phạm Lợi Cần lưu lạc gia sản bị thu lưu lọc đầu đường kia một khắc, Bạch Du Ân xuất hiện ở hắn trước mặt, lấy hắn trước kia nhất không thể tiếp thu cao ngạo tư thái. Bạch Du Ân là cái quân tử, cũng không là một cái bỏ đá xuống giếng nam nhân. Nhưng Cảnh Vân Chiêu là, nàng không thèm để ý người khác cùng nàng không tốt, người khác hiểu lầm, không mừng đối nàng tới nói cũng không cái gọi là. Nhưng nàng chịu đựng không được bất luận kẻ nào đối nàng vũ nhục khi dễ. Phạm Lợi Cần nói những lời này đó, nên làm tốt bị nàng chỉnh đến chết chuẩn bị. Nàng đó là như thế mang thù, lại có thể như thế nào? Vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà. Không có quyền tiền Phạm Lợi Cần muốn sống nhẹ nhàng căn bản không có khả năng. Chỉ bằng hắn trước kia những cái đó khinh thường các nữ nhân, là có thể làm hắn sống không bằng chết. Phạm Lợi Cần loại người này, nên làm hắn vĩnh viễn nhìn chính mình chán ghét người bao trùm cùng hắn phía trên. Đời này đều không có vượt qua khả năng, mà Đàm gia bên trong, nhiều một đôi hài tử. Cha mẹ hai người cao hứng vài ngày sau lại nghĩ tới hiện thực vấn đề. Bọn họ hai cái lão tuổi tác đều lớn, tiền hưu thiếu đáng thương. Hiện giờ lại dưỡng hai cái cháu ngoại thật sự có chút cố hết sức. Hy Nhi, ngươi hiện tại tuổi cũng không lớn, nắm chặt tìm cá nhân gả cho. Ta thật không biết lúc trước sinh ngươi có ích lợi gì. Đàm Mậu Oán Năm nói, đối nữ nhi, nàng vẫn là yêu thương. Bất quá ngày thường xem lâu rồi, trong lòng phiền. Đặc biệt là hiện giờ Bạch Du Ân hỗn như vậy hảo, mà nữ nhi bởi vì truyền ra cái loại này trong mắt làm cho hiện tại liền thân thích bằng hữu đều không thể gặp, ném cả nhà người, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu, tổng nghĩ nếu có thể một lần nữa lại đến liền hảo. Suy nghĩ nhiều, khó tránh khỏi oán khí liền càng ngày càng nặng. Đàm Hy vừa nghe, mặt vô biểu tình nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, trực tiếp đi qua. Mẹ, ta đòi tiền, ngươi lại đòi tiền làm gì? Đàm Mậu vừa nghe, tức khắc giận sôi máu. Có cho hay không? Không cho nói ta liền không cho hài tử sửa họ. Đàm Hy đã bắt được cha mẹ tử huyệt. Lần này cần nhiều ít. Đàm Mậu có chút không vui, nhưng trong lòng rõ ràng, nàng trượng phu nhất bất mãn chính là đời này nàng không sinh ra đứa con trai tới. Cũng may hiện tại cháu ngoại cũng có thể biến thành tôn tử. Về sau Đàm gia cũng có người kế nghiệp, cho nên này dòng họ cần thiết sửa. Tam vạn, Đàm Hy trực tiếp sảng khoái. Hết chương.